Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, dù biết Tô Uẩn phản bội, Lục Dập vẫn theo dõi sát sao sự an toàn của cô. Dù khi bạo loạn xảy ra ở Bangkok, anh lập tức ra lệnh cho cô trở về và điều động người bảo vệ cô an toàn, thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Anh thậm chí còn ngắm nhìn những bức ảnh cô cười rạng rỡ dưới ánh nắng. Một khoảnh khắc hiếm hoi, anh bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đầy sức sống của cô. Đỉnh điểm của cảm xúc là khi Lục Dập bị phục kích và trọng thương, giữa ranh giới sinh tử khi nằm dưới mương sâu, đau đớn và mất dần ý thức. Hành động cuối cùng của anh là cố nhặt điện thoại lên chỉ để nhìn lại gương mặt đang cười của Tô Uẩn trên màn hình. Chi tiết đó đã cho thấy dù ngoài mặt lạnh lùng và toan tính, Tô Uẩn đã trở thành một chấp niệm sâu sắc trong lòng anh. Tại bệnh viện, khi tỉnh lại sau cơn ác mộng, cuộc đối thoại sau đó bộc lộ trần trụi bản chất mối quan hệ của họ, độc hại và chiếm hữu. Mối quan hệ của hai người trong giai đoạn này là sự giằng co giữa một bên là người đàn ông quyền lực, chiếm hữu, nhìn thấu mọi toan tính nhưng vẫn dung túng vì si mê, và một bên là người phụ nữ khao khát tự do, tìm cách thoát thân nhưng lại bị trói buộc chặt chẽ hơn bởi chính sự an nguy của người đàn ông đó. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 11 buổi chuyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 11 giờ trưa các ngày trong tuần. Các bạn nhớ đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thật nực cười, nhưng cũng là sự thật. Lời này là đang cảnh cáo ai đây? Sắc mặt cô bỗng chốc trắng bệch, hàng mi run rẩy, nhất thời không thể kìm nén được cảm xúc. Người trên giường không ngẩng đầu, rút mấy tờ giấy chậm rãi lau đi vết cháo văng từ thùng rác lên mép giường. Nghe thấy giọng nói run rẩy từ trên đỉnh đầu, Lục Dập cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn cô. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hội tụ cả trên mặt cô, một gương mặt trắng nõn không tì vết, rất xinh đẹp, chỉ là quá tiểu tụy. Đặc biệt là khi cắn môi nhẫn nhịn, vì dùng sức quá mà trở nên trắng bệch, trông còn giống người bệnh hơn cả anh. Tách một tiếng, một giọt lệ nóng hổi rơi xuống mu bàn tay anh, cắt ngang động tác anh định ném giấy vào thùng rác. Dừng một giây, anh vo giấy thành một cục, rồi ném theo một đường cong đẹp mắt, rơi chính xác vào thùng rác. Lục Dập mấp máy môi nhưng không cảm thấy có lỗi. Cô... Anh dừng lại, trầm tư một lúc rồi mới nói tiếp. Giận cái gì chứ? Cầu vinh, bán thân, bám víu quyền thế. Cô đã trần truồng, bước vào cửa. Điểm này dù bị hạ thấp thế nào cũng không có gì để nói. Nhưng khi bị vạch trần một cách trắng trợn lại cảm thấy chói tai. Lòng tự trọng ư? Cô làm gì có lòng tự trọng? Tô Uẩn đột nhiên cảm thấy việc sống sót dường như cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì lúc này cô thật sự muốn cược mạng để giết chết anh. Nếu có một lọ thuốc độc, cô chắc chắn sẽ không do dự mà bỏ vào bát cháo vừa nãy. Loại người vô sỉ hèn hạ như vậy vốn không đáng sống. Cô muốn được sống ngẩng cao đầu hơn bất kỳ ai khác, nhưng số phận chưa bao giờ do cô nắm giữ. Tôi có tư cách gì để tức giận? Lục thiếu tướng, phải rồi, ngài là thiếu tướng, tương lai có thể sẽ là tổng tư lệnh, cao quý biết bao. Tôi trèo cao không tới, tôi hèn mọn, tôi là kẻ đã cởi sạch quần áo, bước vào cửa. Cô run rẩy nói những lời chói tai, ánh mắt kiên định nhìn anh. Nhưng ngài quên rồi sao, người bằng lòng cấu kết với tôi cũng là ngài. Nếu tôi tham quyền, thì chẳng phải ngài ham sắc sao? Chúng ta là một loại người, tôi thấp hèn, ngài giả tạo. Trên đời này không có đôi nào hợp nhau hơn chúng ta phải không? Câu chuyện càng lúc càng đi xa, anh không hiểu vì sao Tô Uẩn lại phản ứng dữ dội như vậy. Nhưng chỉ nghe thấy hai chữ giả tạo thì thần kinh bất giác cũng căng thẳng. Chưa từng có ai dám tùy tiện như vậy trước mặt anh, phải công nhận là Tô Uẩn đủ to gan. Hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh. Đến nước này, chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt. Chút thương cảm vừa nhen nhóm đã hoàn toàn tan biến. Anh mím môi, thản nhiên nhìn cô nói hết lời kết tội này đến lời kết tội khác, cuối cùng dừng lại ở câu: "Tôi cũng không muốn như vậy." Cảnh vệ ở cửa nghe thấy động tĩnh, gõ cửa hỏi đã xảy ra chuyện gì. Dầm một tiếng, đồ đạc bị gạt rơi xuống đất. Tô Uẩn càng làm ầm lên, tiếng gõ cửa cũng trở nên dồn dập. "Thiếu tướng, thiếu tướng." Không có lệnh, họ không dám mở cửa, nhưng sau vài giây do dự, vẫn quyết đoán vặn tay nắm cửa. Vừa vào đã thấy cảnh tượng dương cung bạt kiếm, Tô Uẩn đứng đó, nắm tay siết chặt. Cuộc nói chuyện vừa rồi chắc chắn không vui vẻ. Cảnh vệ không dám thở mạnh, nhìn vũng cháo đổ trên mặt đất, rồi lại nhìn thùng rác, phải ném rất mạnh mới có thể văng ra như vậy. Cảnh vệ mấp máy môi. "Thiếu tướng..." "Ra ngoài." Lục Dập lạnh lùng nói. Do dự một lát, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. "Là tôi ép cô à?" Anh cười khinh miệt, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một con kiến, rõ ràng là đang ngẩng đầu, nhưng khí thế không hề thua kém. "Tô Uẩn, tôi chưa bao giờ không cho cô đi, muốn đi thì cửa không khóa." Toàn thân Tô Uẩn run rẩy, ngập ngừng vài giây rồi bước về cửa. Phía sau Lục Dập chậm rãi cầm tờ báo tiếng Hoa đặt bên giường lên đọc. Nghe tiếng bước chân sắp ra đến cửa, lại buông một câu: "Bước ra khỏi căn phòng này rồi, sống chết của cô sẽ không có liên quan đến tôi nữa, cô tự lo liệu đi." Rõ ràng là đang cho cô một lối thoát. Anh nói không sai, chỉ dựa vào mật mã của chiếc hộp danh sách trong tay, có vô số người muốn mạng của cô. Ra khỏi đây, có lẽ cô không còn rời khỏi được Bangkok, nhưng Tô Uẩn lại không dừng bước, ngược lại còn đi nhanh hơn. Cạch một tiếng, vặn tay nắm cửa, hé ra một khe nhỏ. "Cô bước ra ngoài thử xem." Giọng nói lạnh lẽo như băng, Tô Uẩn cứng đờ người, không quay đầu lại. Sau lưng vang lên tiếng bước chân chậm rãi mà nặng nề. Mỗi một giây trôi qua đều dài đằng đẵng, cảm nhận được lồng ngực nóng rực áp vào lưng. Tô Uẩn nhắm mắt, thở ra một hơi để dịu lại cảm xúc. Một cánh tay từ vai cô vòng qua, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tia sáng cuối cùng cũng bị ngăn lại, Tô Uẩn tuyệt vọng cụp mắt xuống. "Tôi không đi." Một đôi tay vòng qua eo cô, quấn quýt như tình nhân, nhưng lời nói ra lại không mang theo chút dục vọng nào. "Tôi đã nói rồi, đây là do cô tự chọn, đừng hối hận. Vấn đề này tôi đã hỏi 2 lần rồi, đến bây giờ mà cô vẫn chưa hiểu ra à? Muốn tôi từ từ dạy cô, phải không?" Tô Uẩn không hề lay động. Giọng Lục Dập rất chậm, nhưng từng chữ đều rõ ràng. Anh cong môi nở nụ cười, không chạm đến đáy mắt. "Phải nuôi tình nhân thế nào nhỉ? Có lẽ tôi nên học cách dạy dỗ cho tốt. Hôm nào đó, nếu tôi muốn chơi trò đổi trác quyền sắc với cô, Tô Uẩn, cô sẽ chết rất thảm đấy." Hơi thở nóng rực phả trên đỉnh đầu cô, vừa nóng vừa ngứa. Bàn tay đang siết eo cô di chuyển lên, ép cô đi vào phòng tắm. Đôi mắt Tô Uẩn vô hồn, ngay giây tiếp theo đã bị anh ôm từ phía sau ấn vào trước gương. Mặt gương phản chiếu sắc mặt khác nhau của hai người. Ánh đèn chiếu xuống, đôi mắt Lục Dập chìm trong bóng tối u ám và tàn nhẫn. Cảm bị nâng lên, Tô Uẩn buộc phải đối diện với chính mình trong gương. Người đàn ông cười nói: "Nhìn cho kỹ vào, nhìn cho thật kỹ vào." "Nhìn kỹ cái gì?" Tô Uẩn nhếch môi cười, cắn một nhát vào hổ khẩu của anh. Cắn đến máu chảy đầm đìa, cũng không nhả ra. Cô đương nhiên nhìn rất rõ, sao lại không rõ chứ? Bọn họ đều là những con quỷ giả tạo và bẩn thỉu, đều phải xuống địa ngục. Chỉ là khoác lên mình một tấm da người tử tế mà thôi. Điểm khác biệt duy nhất là cô có thể thẳng thắn thừa nhận, còn Lục Dập lại không thể vứt bỏ được sự cao ngạo tự tại đó. Nhưng có hề gì, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Lục Dập ngày vui của anh vẫn còn ở phía sau. Giờ phút này, cô như một con quỷ khát máu, tham lam hút lấy chất dinh dưỡng. Cuối cùng, Tô Uẩn cũng nhả ra, nhìn vào gương trước mặt, cô vô hồn nói. Tôi nhìn rất rõ, Lục thiếu tướng. Lục Dập cúi đầu cọ vào tai cô, bôi máu lên má cô, khuôn mặt trắng nõn trong phút chốc trở nên lem luốc, nhưng Lục Dập lại thấy vô cùng xinh đẹp, anh cười khẽ. Nhìn rõ thật hay là giả vờ nhìn rõ? Tô Uẩn biết anh định nói gì tiếp theo, cô xoay người, hai tay chống lên ngực anh, vô tình dùng sức ấn vào vết thương, cười tủm tỉm nhìn anh. Chúng ta đều là những kẻ tồi tệ như nhau cả thôi, đúng không? Cơn đau từ vết thương không bằng 1/10 sức sát thương của câu nói này. Sắc mặt Lục Dập đột ngột thay đổi, tấm mặt nạ cuối cùng bị xé xuống. Anh không nói gì nữa, đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn cô. Bàn tay to ở bên hông di chuyển đến chiếc cổ trần của cô. Vì quanh năm cầm súng, ngón tay anh có không ít vết chai sần thô ráp, đầu ngón tay miết trên mạch đập yếu ớt, chỉ cần hơi dùng sức là có thể để lại vệt đỏ. Lục Dập híp mắt, lực trên tay bắt đầu siết chặt. Quá mong manh đến độ anh chỉ cần hơi dùng sức là có thể bóp chết cô. Lục Dập không nghe thấy tiếng cô cầu xin, mặt cô đỏ bừng, không khí trong lồng ngực bị rút đi từng chút một, nhưng cô vẫn không hề lên tiếng. Kẻ tồi tệ à? Anh híp mắt, từ từ nghiền ngẫm câu nói này, giọng chế nhạo lạnh lùng. Hóa ra cô vẫn luôn nghĩ về tôi, như vậy sao? Chẳng lẽ không phải? Tô Uẩn đã đâm lao thì phải theo lao, hét lớn. Hận tôi phải không? Tiếc là có ích gì, cô thật không thông minh. Đã diễn thì phải diễn cho chót. Nếu không thông minh một chút thì nên che giấu cho kỹ, đừng để lộ ra chút sơ hở nào như hôm nay. Cô xem bây giờ khó coi biết bao. Cô có muốn chạy nhưng cũng không kịp nữa rồi. Càng hận tôi càng muốn cô ngày đêm phải cười cho tôi xem. Đời này có chết cũng chỉ được chết bên cạnh tôi. Lục quan trưởng, tôi chỉ là một kẻ mạt hạng, anh muốn giết tôi dễ biết bao. Tôi đã quỳ gối bước vào, cũng không định sống sót đi ra. Hay là thế này, anh cứ trực tiếp giết tôi đi, được không? Chúng ta cũng đừng dây dưa, không dứt nữa. Giọng Tô Uẩn đột nhiên trở nên bình thản. Ánh mắt Tô Uẩn đầy bi thương, tựa như một oan hồn bị trói buộc sau khi dãy giụa bất thành. Ánh mắt trống rỗng mà châm chọc. Anh đã nhìn ra nên càng kích động cô. Tay càng dùng sức, siết chặt chiếc cổ mảnh mai. Không muốn, cô quá tham lam rồi, Tô Uẩn. Trần Chuồng bước vào, còn muốn ngẩng cao đầu bước ra ư? Trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Nhìn động tác, dãy giụa của Tô Uẩn, anh cười châm chọc. Cô không phục, đương nhiên không vấn đề gì. Tôi đây thích nhất là thuần phục những kẻ cứng đầu. Lột da lóc xương, bẻ gãy. Từng tấc kiêu ngạo, tôi có thừa thủ đoạn, cô cứ việc thử xem. Từng câu từng chữ đều là uy hiếp. Một tiếng chát giòn tan vang lên, mặt người đàn ông lệch sang một bên, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ một dấu tay sưng đỏ. Tô Uẩn đã dùng hết sức lực để đánh, cho nên lúc này không chỉ Lục Dập bất động, mà ngay cả chính cô cũng sững sờ nhìn vào lòng bàn tay mình. Đánh xong, cô mới muộn màng, run rẩy. Mà giờ phút này, đầu óc Lục Dập trống rỗng trong chốc lát, trên mặt là cảm giác nóng rát, da thịt nơi khóe miệng va vào răng, máu tươi rỉ ra, tràn đầy khoang miệng rồi ứa ra ngoài. Anh nhìn lòng bàn tay vẫn còn đang run rẩy sau khi tát anh, đỏ ửng lên, có thể tưởng tượng cô đã dùng sức nhiều thế nào. Không ngờ. Bình thường, yếu đuối như liễu rủ trong gió, lúc đánh người lại mạnh tay như vậy. Tay anh giơ lên, bóng đổ xuống che khuất đôi mắt Tô Uẩn, lần này diễn quá lố, chơi quá trớn rồi. Lời lẽ thăm dò của Lục Dập đều cho cô biết anh đã nhận ra manh mối gì đó, còn là gì thì khó nói. Vốn dĩ Tô Uẩn chỉ muốn làm anh sao lãng để tránh bị chất vấn, nên mới làm ầm lên như vậy, không ngờ cảm xúc dâng trào không kiểm soát được, đánh xong liền hối hận. Dựa theo bản tính của Lục Dập, cô khó mà sống qua đêm nay. Tô Uẩn bị anh vây trong không gian nhỏ hẹp đến ngạt thở, xung quanh đều là áp suất thấp. Cô ngẩng cằm, định giả vờ đáng thương, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng nhận một cái tát, không ngờ tay anh lại hạ xuống. Dầm một tiếng, tấm gương vỡ tan tành, trên bồn rửa mặt, dưới sàn nhà đều là mảnh gương vỡ, tiếng loảng xoảng vang lên. Tô Uẩn thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai mình ngay khoảnh khắc gương vỡ. Cả nắm đấm của Lục Dập trông thật đáng sợ. Lúc giơ tay lên, máu theo cổ tay tí tách rơi xuống vạt váy cô. Tô Uẩn vô thức nhắm mắt. Không ngờ, lòng bàn tay lại nhẹ nhàng áp lên má cô, lau đi vệt máu đã khô lạnh trên mặt cô. Lục Dập liếm khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ. Tôi không chấp nhặt với phụ nữ, nhưng món nợ hôm nay, cả hai chúng ta đều phải nhớ cho kỹ. Nhớ. Tô Uẩn mở to mắt không dám nói tiếp. Được. Câu cuối cùng thốt ra trong tiếng đứt nghẹn. Lục Dập như vậy mới là bản tính thật sự tồi tệ nhất của anh. Cô sao lại không biết chứ? Tô Uẩn ngơ ngác bước ra ngoài, vẫn chưa hoàn hồn. Lục Dập vậy mà lại buông tha cho cô, không nói thêm lời nào, bình tĩnh đến mức cô còn tưởng người vừa lật mặt không phải là anh. Đàn cá trong ao ngoài sân đã béo tốt hơn trước, Tô Uẩn vẫn như thường lệ cầm một vốc thức ăn rải xuống. Áp Bi nấu cơm xong, từ xa đã lớn tiếng gọi một câu. Tô Uẩn nghe thấy, quay đầu cười với bà, rải nốt vốc thức ăn trong tay xuống rồi mới từ từ đứng dậy. Tính từ lúc rời bệnh viện đến nay đã gần 4 ngày, Tô Uẩn không nhận được thêm bất kỳ tin tức nào, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Lục Dập. Giữa trường Trần Túy có về một lần, không phải đến thăm cô, cũng không phải mang tin tức, chỉ lục lọi đồ đạc trong thư phòng xong liền vội vã rời đi. Trước khi đi, Tô Uẩn ngăn anh ta lại để hỏi tin tức của Lục Dập. Thái độ của Trần Túy với cô rất lạnh nhạt. Bị hỏi dồn mấy câu mới trả lời qua loa rằng Lục Dập đã có người khác chăm sóc, không cần cô bận tâm. Trở vào nhà, đối mặt với những món ăn thơm nức, Tô Uẩn lại chẳng có chút khẩu vị nào. Một là cô đang nghĩ về việc Hạ Duật Sinh đã lâu không liên lạc, nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó không đúng. Hơn nữa, bây giờ trong sân lại có thêm rất nhiều lính gác, không biết nhận được mệnh lệnh gì mà ngày nào cũng canh chừng cô không rời nửa bước, hỏi gì cũng không biết. Hai là, Lục Dập gần đây biến mất quá đột ngột, trong lòng Tô Uẩn dâng lên một nỗi bất an, luôn cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Ăn qua loa vài miếng, Tô Uẩn vô tình nhìn thấy tin tức trên TV, là kênh tin tức mà dì Abby thường xem lúc rảnh rỗi. Chuyển qua chuyển lại, cuối cùng dừng ở bản tin thời sự Bangkok của Đài truyền hình quốc gia Thái Lan. Máy quay chuyển cảnh là một phóng sự về chiến dịch càn quét. Phát sóng hình ảnh Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh số 4 thuộc quân khu 3 tỉnh Phitsa Nulok trong bộ quân phục dã chiến đang trả lời phỏng vấn. Chiến dịch liên hợp ba nước lần này là một thử thách đối với chúng tôi, cũng là một cuộc chiến để bảo vệ an ninh biên giới. Chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để có một chiến thắng vẻ vang, để người dân không phải lo lắng. Tô Uẩn thổi nguội thìa canh rồi uống một ngụm, cảm thấy hơi quen mắt. Quân khu 3, đó có phải là quân khu 3 đóng quân tại tỉnh Phitsa Nulok, chịu trách nhiệm phòng thủ phía Bắc và Tây Bắc mà cô từng nói đùa với Lục Dập ở bệnh viện không? Đang nghĩ, máy quay chuyển đến chiến tuyến gần khu vực núi Nam Thiên Môn. Trong chiến hào, binh lính vừa rút khỏi tiền tuyến, người đầy cát bụi chưa kịp phủi đã trốn trong giao thông hào để nghỉ ngơi. Theo dòng tin tức chạy trên màn hình, Lazio đã thất thủ. Liên quân Tam Giác Vàng đang tiến về khu vực Mút và Nam Echam. Đến khi chuyển sang phỏng vấn quân đội Myanmar, tín hiệu bị giật. Tô Uẩn nhìn thấy rõ một bóng lưng quen thuộc xuất hiện trong phòng chỉ huy. Địa điểm lại là Sở Chỉ huy Quân sự Myanmar. Không đợi cô nhìn rõ, chương trình đã kết thúc. Tô Uẩn không chắc mình có nhìn lầm không. Lục Dập rõ ràng đang dưỡng thương ở bệnh viện. Huống hồ anh không phải đã. Dì Áp Bi hơ tay trước mặt cô, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn. Cô Tô, xem gì vậy? Ăn cơm thôi. Tô Uẩn hoàn hồn, mỉm cười, uống xong canh cũng thấy no. Nhưng dì Áp Bi thấy cô có vẻ rất hứng thú với tin tức chiến sự gần đây, liền kéo ghế lại gần chia sẻ. Tin này gần đây tôi có xem. Tôi nghe lính gác bên ngoài nói, lục trưởng quan vốn dĩ sẽ không biết vì sao lại bị đình chỉ công tác rồi. Dì Abi trạc tuổi mẹ của vài người lính gác, bình thường rất hay quan tâm chăm sóc, lại nhiệt tình. Lúc đổi ca nghỉ ngơi, vài người thường giúp bà nhặt rau, trò chuyện dăm ba, câu chuyện phiếm. Tô Uẩn nhận ra có thể moi được chút tin tức từ dì Abi, liền thuận theo lời bà. Vô tình để lộ vẻ mặt kinh ngạc và đau buồn. Lục trưởng quan, sao lại cháu không rõ chuyện này lắm? Thấy cô có vẻ đau lòng, dì Áp Bi vỗ vỗ lưng cô an ủi. Không sao, không sao đâu, lục trưởng quan lợi hại lắm. Tô Uẩn nhân cơ hội hỏi. Vậy dì có biết anh ấy đi đâu không ạ? Giọng điệu quan tâm không hề gây ra nghi ngờ. Dì Áp Bi nghĩ một lát rồi nói. Hôm kia, tôi có hỏi cậu Trần để hầm canh, hình như không còn ở bệnh viện nữa. Hiểu rồi, cô không nhìn lầm, người đó chính là Lục Dập. Dưỡng thương vài ngày, đã chạy đến Bộ Tư lệnh Quân đội Myanmar, cũng thật là rảnh rỗi. Tô Uẩn bất giác cười, đã bị đình chỉ công tác rồi, vậy thì tặng anh một món quà đi. Mấy ngày nay, Mong Su và núi Nam Thiên Môn khá sôi động. Kể từ sau kế hoạch hòa đàm với Đan Long Sa, tuyến đường triển khai ban đầu bị thay đổi khiến Lazio bị chiếm. Thun Ban đã làm theo chỉ thị của Lục Dập trong lần liên lạc tiếp theo. Điều động trở lại Trung tâm Chỉ huy Chiến thuật Mixiangu, phối hợp hoạt động với Trung tâm Chỉ huy Nam Thiên Môn ở Piling. Tăng cường tuyến phòng thủ từ núi Nam Thiên Môn đến phía Bắc Mút, điều động Thượng tướng Nu trở về trại để tái đảm nhiệm chức vụ chỉ huy. Nhờ vậy mới xoay chuyển được tình thế, coi như ổn định được cục diện. Khi pháo kích dội xuống sở chỉ huy Mong Su, kế hoạch triển khai ban đầu vẫn được tiến hành một cách có trật tự. Quân đội Myanmar đột kích ban đêm, gây tổn thất nặng cho ít nhất một tiểu đoàn của liên quân VKA, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Ba máy bay IAC-13 không được điều động thực hiện nhiệm vụ ném bom ban đêm, tấn công thẳng vào căn cứ của liên quân VKA đóng tại Mong Su. Hàng loạt thuốc nổ được kích hoạt, tiếng nổ vang trời. Dù không trực tiếp chiếm được Mong Su, nhưng một phần lãnh thổ dọc biên giới Mong Su đã được giành lại. Chiến thắng này, không nghi ngờ gì, đã là một nguồn cổ vũ to lớn cho quân đội đang trên đà thất bại. Khi điện thoại gọi đến, Thun Ban cười, không khép được miệng, báo cáo gửi về tổng bộ được khen thưởng một trận. Tiếp theo, việc triển khai ở Nam Thiên Môn là quan trọng nhất. Nơi này nổi tiếng địa thế hiểm trở, là trọng điểm của Lao Cai. Nếu thất thủ, liên quân đồng minh sẽ chiếm thế thượng phong trong việc kiểm soát Lao Cai. Gọi điện cho Lục Dập, anh không mấy để tâm đến ông ta, nhưng vẫn chỉ cho ông ta một con đường sáng. Được giúp đỡ, Thun Ban lập tức điều động lực lượng không quân yểm trợ, máy bay chiến đấu MiG-29, trực thăng vũ trang Mi-2 không ngừng lượn vòng trên bầu trời Lao Cai, tiến hành tấn công chiến lược vào liên quân đồng minh ở gần núi Nam Thiên Môn, cố gắng dùng hỏa lực phong tỏa Lao Cai. Ngày hôm sau, Thun Ban không chỉ huy động lực lượng gần 3 sư đoàn, dưới sư đoàn còn có 3 tiểu đoàn pháo binh, tăng cường thêm tiểu đoàn pháo phản lực, 4 máy bay vũ trang. Trong một ngày đã bắn gần 10.000 quả đạn pháo, đánh một trận chiến hoành tráng và đẹp mắt. Hiệu quả vô cùng rõ rệt, liên quân đồng minh chỉ trong một ngày đã rút khỏi biên giới dọc tuyến Nam Thiên Môn, tháo chạy về phía Tây Nam, giúp họ giành lại toàn bộ quyền kiểm soát núi Nam Thiên Môn. Vốn là chuyện tốt, nhưng có người lại không vui. Khi Thun Ban đang gọi điện triển khai nhiệm vụ cho Uy Sơn Khải, Đan Long Xà đã gọi thẳng đến sở chỉ huy của ông ta. Trong lời ngoài ý đều muốn đích thân đến núi Nam Thiên Môn hỏi tội ông ta tại sao tự ý xuất quân, dẫn đến một trung đoàn bộ binh của quân khu 3 vồ hụt, không được viện quân hỗ trợ, còn bị quân khác khâm đụng phải, tổn thất hơn 10 binh sĩ. Thun Ban lười để ý đến hắn, qua loa vài câu rồi dập máy thẳng. Nghe Đan Long Sa chỉ huy, thà nghe lợn nói chuyện còn hơn, đúng là một thằng ngu chỉ giỏi bàn xuông trên giấy. Nếu không phải phía Thái Lan tạm thời thay đổi quyền chỉ huy làm ông ta bị lừa lúc đầu, ông ta còn tưởng là nhân vật ghê gớm gì. Kết quả hại ông ta mất trắng Lazio, suýt chút nữa bị lột mất bộ quân phục này. May mà đã lấy lại được toàn bộ địa bàn dọc tuyến Mong Su và núi Nam Thiên Môn để lập công chuộc tội. Mấy tiếng trước, Thun Ban vẫn còn chửi Uy Sơn Khải không ngớt trong điện thoại, hại ông đây tổn thất bao nhiêu binh sĩ vô ích, mẹ kiếp cái thằng chỉ huy mới vớ vẩn. Uy Sơn Khải thông minh hơn ông ta nhiều, ngay khi có tổn thất về binh lính đã lập tức rút về biên giới để bảo toàn thực lực, nói thế nào cũng không chịu xuất binh. Bây giờ, thấy có chút manh mối mới thò đầu ra xem xét tình hình. Thun Ban cúp máy, chửi một câu mẹ kiếp rồi mới đưa máy liên lạc cho sĩ quan phụ tá. Tuy nhiên, quyết sách này của Lục Dập cũng khiến Thun Ban khó hiểu. Ví dụ như tại sao một đội quân vô danh lại lẻn vào dọc tuyến Mong Su, đi thẳng tới nơi ở của tư lệnh liên quân VKA. Hạ Duật Sinh vừa chiếm được cầu Mạn Tương, đang bận tập kết quân để tấn công Vạn Hải. Lục Dập muốn thứ gì quý giá trong nhà của hắn ư? Nhưng anh lại nghe nói, Hạ Duật Sinh giấu một mỹ nhân ở Mong Su, nguồn tin không đáng tin cậy lắm, cũng không biết có thật hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, không lẽ lại vì người phụ nữ đó chứ? Chương 93, tức chết. Bệnh viện Đa khoa Bangkok. Trần Túy vừa mở cửa phòng bệnh, trên giường chỉ có chăn nệm bị lật lên, trống không. Anh ta nhíu mày, đi ra cửa hỏi tình hình. Người cảnh vệ chào theo lễ, thiếu tướng đã lên tầng 6 10 phút trước. Suy nghĩ một lát, người cảnh vệ nói tiếp. Ngài ấy nói là đi thăm người nhà, đã đi cùng một cảnh vệ trực ban khác. Người nhà. Trần Túy vừa vội vã từ bên ngoài về, mặt còn dính chút bụi. Anh ta lấy chiếc khăn tay trắng trong túi ra, chậm rãi lau trán và khóe môi rồi mới nhớ ra. Ồ, đúng là có một người nhà. Lần này, anh ta đặc biệt lặn lội trở về cũng là để báo cho Lục Dập tin này. Nhưng xem ra Lục Dập đã nhận được tin trước nên mới đi thăm. Nhưng người được thăm là ai? Trần Túy gấp khăn tay lại cất vào túi, đẩy gọng kính, liếc mắt về phía thang máy cuối hành lang. Chẳng lẽ lại đi thăm người chết? Không phải người chết, vậy là đi thăm một người nửa sống nửa chết. Trần Túy vỗ vai người cảnh vệ, dặn dò vài câu rồi chậm rãi đi về phía thang máy. Mấy ngày nay, Lục Dập đã bí mật đến Myanmar một chuyến, điều động một trực thăng và một máy bay chở khách Boeing phải hạ cánh ở dãy núi gần núi Lai Hồn. Vào đêm điều động máy bay, núi Lai Hồn bị không kích, cả ngọn núi nổ tung rền vang. Ngày hôm sau, tin tức bùng nổ, đưa tin rất mập mờ, cuối cùng thông báo rằng các nhóm vũ trang của chùm ma túy do Min So-ung cầm đầu, chiếm đóng ở khu vực Đương Dương, Vạn Hải và núi Lai Hồn, đã xảy ra xung đột, bị một nhánh quân đội của chiến dịch 1027 vây chết trên núi Lai Hồn và tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi máy bay của Lục Dập rời núi Lai Hồn, đã phải dừng lại ở Mandalay chừng một tiếng. Tuy nhiên, vài giờ trước khi đến Mandalay, sự kiện tấn công Mong Su đã nổ ra. Quân đội Myanmar chiếm được tuyến Mong Su. Nửa tiếng sau, núi Nam Thiên Môn cũng vừa hay bị Thun Pan chiếm lấy. Tất cả dường như chỉ là trùng hợp. Ngoài phòng bệnh, Trần Túy dừng bước, liếc qua ô cửa kính. Lục Dập đang ngồi quay lưng lại, người nằm trên giường đang đeo máy thở. Xung quanh là những thiết bị nhấp nháy đèn, đúng là trong tình trạng nửa sống nửa chết. Cách một cánh cửa, Trần Túy không nghe rõ họ nói gì, cũng không định gõ cửa, cứ thế lẳng lặng đứng chờ. Bên trong phòng, người trên giường nhắm chặt mắt, tiếng máy móc tít tít ồn đến nhức tai, nhưng Lục Dập lại cực kỳ kiên nhẫn. Bác sĩ nói giờ này bệnh nhân sắp tỉnh lại, nên anh đã ngồi trên ghế suốt 40 phút để chờ siêu tỉnh. Siêu lúc trẻ ăn uống sơn hào hải vị đã quen, càng lớn tuổi các chỉ số cơ thể càng tệ, chưa đến tuổi tóc hai bên thái dương bạc trắng đã gần như không xuống giường nổi, sống lay lắt nhờ thuốc thang tẩm bổ. Giờ đây, nằm trên giường với vẻ mặt tái nhợt suy kiệt, trông như người một chân đã bước vào quan tài. Lần này, ông ta bị xuất huyết não phải nhập viện, nằm trong ICU 2 ngày mới được chuyển ra. Hôm nay đã là ngày thứ tư, cũng không uổng công uống bao nhiêu thuốc, tỉnh lại khá nhanh. Đương nhiên, nguyên nhân nhập viện cũng khá thú vị. Marothai đã chết trên đường vành đai núi Konak, thi thể bị bánh xe nghiền thành bùn, còn bị chụp ảnh lại cố tình gửi cho Siêu. Thật trùng hợp, anh cũng nhận được, kỹ thuật chụp rất tệ. Hạ Duật Sinh cũng thật biết cách tặng quà gây khó chịu, chết lúc nào không chết, lại cứ chết đúng lúc này, thật chướng mắt. Người trên giường từ từ mở mắt, trước mắt là một mảng mờ mịt, không rõ ràng. Siêu muốn giơ tay, nhưng không có chút sức lực nào. Lờ mờ nhìn thấy có người ngồi bên giường. Vài phút sau, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng. Ông ta đã nhìn rõ, đó là Lục Dập. Chi, chi, ông ta muốn gọi tên của Lục Dập nhưng không thể gọi hết. Lục Dập im lặng nhìn ông, đợi ông lấy lại hơi mới nghe rõ. Anh trai con, chết rồi, là ai làm? Hạ Duật Sinh. Lục Dập thản nhiên nói với ông. Chết ở núi Konak, cháu cũng vừa nhận được tin. Ông cũng đừng nghĩ nhiều, thù hận oan oan tương báo là không thể tránh khỏi. Người đã mất rồi, cháu sẽ lo liệu hậu sự chu toàn. Chiêu ho liên tục, Marothai dù sao cũng được ông nhận nuôi, coi như con ruột mà chăm sóc từ nhỏ. Sao có thể cho qua chỉ bằng một câu nhẹ bẫng người đã mất rồi. Ông ta kích động nắm lấy tay Lục Dập, con phải báo thù cho A Thái, bất kể là ai, cũng đừng để hắn sống yên ổn. Lục Dập nhìn cái siết tay dùng hết sức của Siêu, không chút do dự mà rút tay ra, lặng lẽ rút một tờ giấy ăn để lau. Nói với ông ta, ông chú, ông già rồi thì nên an hưởng tuổi già, chuyện này làm lớn lên không có lợi cho ai cả. Đừng để cuối cùng lại mang tiếng mất danh tiết lúc tuổi già. Gì? Có ý gì? Siêu trừng mắt nhìn anh. Nó dù sao cũng là anh trai con. Lẽ nào con định nuốt cục tức này, trơ mắt nhìn nó chết oan uổng sao? Anh trai con chết không nhắm mắt, ta dù có chết cũng phải liều cái mạng già này để tìm cách báo thù. Được, vậy ông cứ từ từ tìm. Lục Dập thờ ơ nói, rồi ném giấy vào thùng rác. Lục Dập, Siêu kích động suýt ngã khỏi giường, dùng hết sức chỉ vào mặt anh, bình thường ta không nói. Đến lúc này rồi con còn không nể chút tình nghĩa anh em sao? Có chuyện gì mà không thể cho qua được chứ? Bây giờ A Thái đã chết rồi, dù có bất mãn đến đâu cũng nên nguôi ngoai rồi chứ. Nó là anh trai, cùng dòng máu với con. Chúng ta là một gia đình có huyết thống không thể cắt đứt, con hiểu không? Hay cho một câu huyết thống không thể cắt đứt. Lục Dập cười lạnh, ông chú, cháu chưa bao giờ nói không nhận người anh cả này. Cháu đã làm đủ nhiều rồi. Duyêu bỗng sững người, chợt nhận ra điều gì đó. Lục Dập không thân thiết với họ thực ra là có nguyên nhân. 8-9 năm trước, khi Lục Dập vừa trở về nhận tổ quy tông, Siêu đã làm một chuyện sai lầm mà đến giờ vẫn hối hận. Chuyện đã quá lâu rồi, đó là vào một buổi tiệc gia đình. Lục Dập không biết là không đến kịp hay không được báo tin. Lúc đến thì bị trọng thương, toàn thân đầy máu, ngã gục ngay trước cửa nhà trong tình trạng hấp hối. Bữa tiệc vui vẻ của cả gia đình rõ ràng đã bị người đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn. Sau đó, Siêu nhắm mắt đau đớn nhớ lại. Sau này, ông ta mới biết chuyện đó là do A Thái làm. Vì lo Lục Dập trở về sẽ giành mất cơ hội bước chân vào chính trường. Thực ra, suất đó vốn dĩ là dành cho Lục Dập. Nhưng A Thái đã làm một chuyện ngu ngốc. Khi sự việc bị điều tra ra, năm đó chính, ông ta vì lòng riêng mà ém chuyện này xuống, còn đem suất tiến cử cho Marothai. Đây cũng là lý do vì sao sau này Lục Dập luôn có khúc mắc trong lòng. Thực ra ông ta hiểu, đứa trẻ Lục Dập này cái gì cũng biết, cũng rất hiểu chuyện. Sau này, vào một đêm nọ, anh đã ngồi bên ngoài phòng ông không biết bao lâu, cuối cùng cũng đợi được ông ta mở cửa. Trên người vẫn còn băng bó vết thương chưa lành, câu đầu tiên anh nói là, ông chú, cháu chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh giành với anh ấy. Tại sao? Lục Dập khàn giọng hỏi. Đối mặt với câu hỏi thẳng thắn như vậy, lúc đó ông ta vì chột dạ nên không trả lời, mà chỉ khuyên cậu sớm về nghỉ ngơi. Duy trò cùng là yêu ai yêu, cả đường đi lối về. Sau này, đối với con đường quan lộ hanh thông của Marothai, ông ta lại càng ra sức nâng đỡ. Mọi tài nguyên đều dồn hết cho hắn. Không ai nhớ trong nhà còn có một người không được quan tâm. Ông ta thậm chí còn không nhớ Lục Dập đã rời nhà đi vào quân ngũ từ khi nào. Phải chi biết trước, phải chi biết trước, Siêu hối hận vô cùng. Nếu biết Lục Dập có thể đứng ở vị trí ngày hôm nay, ông ta chắc chắn sẽ không có lòng riêng. Siêu mở mắt nhìn anh, Chi Tân. Ta có nỗi khổ không nói nên lời, anh trai con nó cũng. Ông ta thở dài một hơi, tiếng máy thở càng thêm dồn dập, nó có nỗi khổ của nó. Mới lúc nãy còn tức giận gọi thẳng tên Lục Dập, bây giờ lại đổi về gọi là Chi Tân. Lục Dập không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Siêu, nhịp phập phồng của máy thở cho thấy rõ tâm trạng bất an của ông lúc này. Chi Tân, Chi Tân, anh bỗng lẩm nhẩm hai tiếng, tự diễu mà ngẫm nghĩ ý nghĩa của cái tên này. Quay đầu là bờ, Phật chỉ lối thoát khỏi đường mê, bể khổ vô biên là vì tội nghiệt nặng nề, nên phải buông đao đồ tể, thành Phật quay về. Anh cười khẩy, đối với cái tên này, anh chưa bao giờ thấy nó phù hợp. Sai là đúng, đen là trắng. Trên con đường tà đạo người quỷ lẫn lộn này, làm sao phân biệt được tay ai không nhuốm máu? Trên thế giới này, không ai có thể phán xét anh. Lục Dập đột nhiên cảm thấy vô vị. Anh ngồi dịch lại gần, tay đặt lên ống thở như thể dây sau sẽ bóp chặt lấy nó. Cười cười nói với ông chú, cháu không biết ai có nỗi khổ gì và cũng không quan tâm. Dù sao người cũng chết rồi. Cháu cũng không cần phải tính toán chi ly, phải không ạ? Thấy giọng điệu anh dịu đi, Siêu thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng chỉ là một hơi, vì ngay giây sau, Những lời nói trong nụ cười giấu dao của Lục Dập đã hoàn toàn bóp nghẹt ông ta. Anh đột ngột chuyển chủ đề, hỏi ông ta, ông có biết anh ta chết như thế nào không? Chiêu cảm thấy có gì đó không ổn, định đưa tay nhấn chuông thì bị Lục Dập ngăn lại. Anh cười, khẽ nói ra sự thật, không chỉ anh ta chết, mà cái chết của con trai, anh ta cũng có người nhúng tay vào. Ông thật sự cho là tai nạn sao? Quên chưa nói cho ông biết. Thực ra, lúc anh ta chết có gọi cho cháu một cuộc. Không may là cháu không bắt máy. Chỉ chậm nửa tiếng sau là người đã chết rồi. Ông nói xem, đây có phải là báo ứng nhân quả không? Cả gia đình mà ông tự hào vun đắp đều chết sạch rồi. Bây giờ, chỉ còn cháu có thể bảo vệ ông thôi. Từng lời nói ra, Siêu lập tức kích động, nhịp tim tăng vọt. Đúng lúc này, Lục Dập ghé sát lại gần, buông một câu cuối cùng, ông chú, ông đoán xem, con trai anh ta chết như thế nào. Máy thở bị giật phăng, Siêu hung hăng, trừng mắt nhìn anh, lồng ngực phập phồng làm cả giường bệnh cũng rung lên. Ông ta run rẩy, dùng chút sức lực cuối cùng chỉ vào mặt anh, mày sẽ không được. Chết yên ổn. Vậy thì ông phải giữ gìn sức khỏe cho tốt, để xem tôi có ngày đó không. Lục Dập cười như không cười, bình thản nhìn ông từ dãy ruộng kịch liệt đến dần dần bất động, máy thở bị giật rơi xuống đất. Anh lạnh lùng nói nốt câu cuối, vốn định đưa ông đến Lào an hưởng tuổi già, nhưng xem cái thân thể này của ông cũng không sống được mấy ngày nữa. Thôi vậy, cứ ở bệnh viện mà đếm từng ngày chờ chết đi. Dứt lời, Siêu còn chưa kịp nhắm mắt đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơn xuất huyết não tái phát do bị kích động mạnh, đầu ông ta đập xuống gối rồi hoàn toàn bất động. Thấy ông ngất đi mấy giây, Lục Dập cũng lo ông chết thật, bèn tốt bụng nhấn chuông cấp cứu. Chương 94, thăm hỏi. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Trần Túy quay đầu lại, Lục Dập đang thong thả đi xuyên qua một đám y tá, ra phía hành lang. Anh hai, Trần Túy gọi một tiếng. Lục Dập mặc một bộ đồ bệnh nhân nhưng không hề có vẻ tiều tụy, anh lười biếng xắn tay áo, bước chân không dừng lại. Trần Túy vội bước theo, anh vẫn chưa lành vết thương, mấy ngày này đừng chạy ra ngoài nữa. Có việc gì cứ để em đi làm. Hai người cùng đi vào thang máy. Được thôi. Anh liếc mắt nhìn, cười. Việc tôi giao cho cậu làm thế nào rồi? Đan Long Sa đúng như chúng ta dự đoán. Quả thật đã ép Uy Sơn, Khải ra mặt. Các liên đội được triển khai đều đã xuất phát từ biên giới để tiếp cận đội quân càn quét. Bây giờ, Thun Pan vừa thắng trận. Có lẽ đang mở tiệc ăn mừng, lúc này đang hăng máu nên cũng ngoài mặt tuân theo nhưng bên trong chống đối Đan Long Sa. Quân đội Myanmar đóng giữ ở núi Thiên Môn đều làm theo phương án chúng ta đã bố trí từ trước, tăng cường phòng tuyến, đặt mấy họng pháo ở khu vực Lão Nhai, chỉ chờ Bành Tông Nhân xuất hiện. Thang máy kêu một tiếng tinh, cửa từ từ mở ra. À! Lục thiếu tướng, Puno cười nói, Trần phó quan, tôi tìm hai người mãi, nghe nói hai người lên lầu nên tôi đến xem sao. Trần Túy lịch sự mỉm cười. Puno đi tới từ phía đối diện vẫn chưa cởi quân phục, Trần Túy liếc nhìn vết hằn trên tay anh ta, xem ra vừa xách giỏ trái cây, lại còn khá nặng, có lẽ là phụng mệnh đến. Lục Dập đi lướt qua cửa thang máy, Puno, tham mưu thật có lòng, bận trăm công nghìn việc mà vẫn bớt thời gian đến đây. Đâu có, lần này tôi đến thực ra cũng là phụng mệnh đến thăm hỏi. Puno đi theo bên trái anh về phía phòng bệnh. Ý tứ trong lời nói đã rõ, Sapuwat vừa đấm vừa xoa, tước quyền rồi thì cũng phải cho một lối thoát. Lục Dập ngồi xuống mép giường, nhìn ba giỏ hoa quả lớn, đột nhiên nảy ý, hất cằm ra lệnh, Trần Túy, đi rửa ít hoa quả, tham mưu trưởng Puno sách đến mệt rồi kìa. Vâng. Trần Túy nhận lấy giỏ hoa quả. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước chảy ào ào. Puno nhìn người đang ngồi trên giường đọc báo tiếng Hoa. Không nhịn được mà dướn cổ lên, thấy rõ nội dung. Tò mò hỏi, Lục thiếu tướng rất quan tâm đến tin tức gần đây nhỉ? Lục Dập ngước mắt, tôi bây giờ là kẻ rảnh rỗi. Ngoài xem báo ra thì không còn việc gì khác để làm. Một câu nhắc đến chuyện bị đình chỉ gần đây, Puno tự biết mình đã lỡ lời. Bèn che miệng ho khan một tiếng. Lục thiếu tướng, anh cũng đừng nghĩ nhiều. Thời gian này cứ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Sớm ngày bình phục mới là quan trọng nhất. Sức khỏe tốt rồi thì chuyện gì cũng không thành vấn đề. Lục Dập không đón nhận tấm lòng này. Anh gấp tờ báo lại, cười tủm tỉm nhìn anh ta. Tôi nghe nói Bangkok bây giờ náo nhiệt lắm. Đám phe đối lập dưới lầu ngày nào cũng la hét, ồn đến mức tôi đau cả đầu. Ồ, vậy có cần tôi xin phép Tổng Tư lệnh chuyển anh đến Bệnh viện Quân khu 1 không? Puno ngồi thẳng lưng, có chút căng thẳng. Trước khi đến, Sapuwat đã dặn không được truyền đạt bất cứ điều gì ngoài việc thăm hỏi bệnh tình. Ngụ ý là không muốn Lục Dập xen vào chuyện người khác. Anh ta suy nghĩ vài giây, rồi nói tiếp, toàn là một đám không làm nên trò chống gì. Vài ngày nữa, lực lượng chống bạo động xuất quân là có thể dẹp yên thôi. Nhưng nếu thiếu tướng đã nhắc đến, vậy thì đổi bệnh viện vẫn tốt hơn, để tránh làm phiền anh nghỉ ngơi. Lục Dập khẽ cười một tiếng, thờ ơ cho qua, không cần phiền phức vậy đâu. Ngày mai tôi về rồi. Về ư? Puno nghi hoặc, vết thương của anh không phải là... Lục Dập ngắt lời anh ta, cũng không phải vết thương nặng gì, ở lại nữa cũng buồn chán, không bằng về nhà nằm. Dứt lời, Trần Túy bưng đĩa hoa quả đã được cắt gọt cẩn thận ra, đặt trước mặt Puno. Ồ, cảm ơn. Puno nếm thử một miếng cho có lệ, rồi lại tìm chủ đề khác. Nhìn Trần Túy, Trần Phó Quan, nghe nói Sa Vượng đã được điều đến bên cạnh Bộ trưởng Sao Dôn để thay cậu. Có chuyện này không? Có ạ. Trần Túy nói ngắn gọn, bên cạnh Bộ trưởng Sao Dôn đang thiếu một phó quan cảnh vệ. Tôi đã tiến cử Sa Vượng, không biết ngài ấy dùng có thuận tay không? Cậu nói đùa rồi. Người tài giỏi từ bên cạnh Lục thiếu tướng ra thì tất nhiên phải xuất chúng. Tôi nghe nói Sa Vượng bây giờ cũng được xem là người đang nổi. Puno rút một tờ giấy lau tay, trò chuyện vài câu rồi đứng dậy cáo từ. À, tôi còn có việc, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh nữa. Puno nhìn Lục Dập, cuối cùng nói ra điểm chính, thiếu tướng có yêu cầu gì, cứ trực tiếp gọi điện cho tôi. Đây là ý của Tư lệnh Sapuwat. Cảm ơn. Lục Dập cười. Người đã đi, cửa đã đóng, nụ cười trên mặt anh cũng lạnh đi. Tiếp tục đi. Vâng. Trần Túy khóa trái cửa lại. Ngài yên tâm, về kế hoạch triển khai ở Nam Thiên Môn, tôi đã ngầm tuồn một số tin tức nửa thật nửa giả cho quân đồng minh. Quân của Uy Sơn Khải cũng đang tập kết chi viện cho núi Nam Thiên Môn. Theo lý mà nói, Đàn Long Sa chắc chắn sẽ vượt mặt Thun Ban, dù sao ai cũng muốn tranh công đầu này. Chúng tôi theo dõi được quân khu 3 đã điều động một tiểu đoàn pháo binh và 5 trực thăng vũ trang đang tiến về phía dãy núi ở phía tây nam. Đó là đường thoát của quân đồng minh. Có thể thấy Đan Long Sa muốn nhân lúc liên quân đồng minh xuất hiện ở Lão Nhai tại vùng lòng trào phía nam để đánh một trận tiêu hao, tiêu diệt chúng. Dừng lại nửa giây, Trần Túy nhếch mép cười, kiêu binh thất bại, Đan Long Sa là một kẻ không có đầu óc. Bước tiếp theo chính là liên thủ với Uy Sơn Khải để chống lại Đan Long Sa. Theo diễn biến tiếp theo, núi Nam Thiên Môn mất là điều chắc chắn. Chúng ta cứ ngồi chờ xem kịch vui là được. Còn đại kỳ lực thì sao? Lục Dập hỏi thẳng vào vấn đề. Hạ Duật Sinh chiếm được Đương Dương và Vạn Hải, lại bị Lục Dập dậu đổ bìm leo một vố. Đương nhiên, không thể đột nhiên im ắng được. Lúc này có lẽ đang răng bẫy chờ người chui vào. Trần Túy không thể không thừa nhận khả năng dự đoán tình hình trước của Lục Dập. Anh cười nói, ngài đoán không sai. Liên quân VKA có một bộ phận chủ lực đang tập kết tại Đại Kỳ Lực. Dựa vào thế cục giả mà chúng ta đã sắp đặt từ trước, lúc này có lẽ hắn đang nghĩ rằng chúng ta muốn mượn tay nhiệm vụ càn quét để chơi hắn một vố. Xem ra mọi thứ đã sẵn sàng. Nhiều người như vậy đang chờ xem anh phạm sai lầm, chờ anh ngã khỏi thần đàn. Vở kịch hay này, anh phải diễn cho thật tốt mới không phụ công sức của đám người này đã dựng sân khấu cho anh. Lục Dập lạnh lùng liếc nhìn quả táo đã bị oxy hóa vàng ố trên bàn, bật cười khẩy, nếu sân khấu đã dựng xong, cũng đến lúc chúng ta lên sàn rồi. Chỉ là vất vả cho cậu, phải chịu chút đau đớn da thịt. Anh vỗ vai cậu. Em không từ nan. Trần Túy cúi đầu. Trần Túy còn muốn hỏi một câu về Tô Uẩn, nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống. Một quả bom hẹn giờ như vậy, loại bỏ càng sớm càng an toàn, nhưng anh vẫn chần chừ chưa ra tay. Anh ta nghĩ, có lẽ Lục Dập đã có kế hoạch của riêng mình. Chương 95, tai họa. Ấy, cháu vẫn ở đây à? Lục trưởng quan về rồi. Abby vội vã vào phòng. Cửa không đóng. Abby đứng ở khe cửa, vừa lau tay, vừa nhìn Tô Uẩn đang tựa vào thành giường nghỉ ngơi, ở ngay dưới lầu đấy. Gần đây, Abby lại học thêm được vài câu, miễn cưỡng có thể giao tiếp. Chỉ tiếc là Tô Uẩn không có hứng thú. Cô xua tay, rồi dứt khoát nằm xuống. Biết rồi. Lúc này, Tô Uẩn vừa ăn cơm xong, đang đi lại cho tiêu. Cảnh vệ đi đâu cũng kè kè theo sau, không rời nửa bước. Ngoài việc được ở trong phòng và có chút tự do ra, những lúc khác cô chẳng có chút nhân quyền nào. Nói thì hay lắm, nhưng thực chất chẳng khác gì giam lỏng cô. Huống hồ, Lục Dập có về thì đã sao? Phần lớn thời gian, anh sẽ ở trong thư phòng làm việc, dù sao cũng sẽ không đến chỗ của cô. Ngẩng đầu nhìn cảnh vệ một cái, Abby thở dài, đành phải đóng cửa rời đi. À, Lục trưởng quan. Ở góc cầu thang, Abby tình cờ gặp Lục Dập đang đi lên. Người mới nãy còn ngồi ở sofa dưới lầu, không biết đã lên đây từ lúc nào. Xem bước chân này là muốn đi. Abby quay đầu, nhìn lại. À một tiếng, là muốn đi gặp cô Tô rồi. Theo bà thấy thì, hai người có thể có mâu thuẫn gì được chứ? Chẳng phải là vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường thôi sao? Abby không biết mâu thuẫn mà bà nghĩ là gì. Lục Dập cũng lười giải thích mấy ngày nay thế nào rồi. Đây là đang hỏi tình hình gần đây của cô. Abby cười cười, nói dối, không tốt lắm ạ. Cô ấy không chịu ăn uống gì cả, gầy đi rồi. Không ăn cơm. Lục Dập lập tức cau mày, nhìn quanh một lượt. Ai lại gây sự với cô ấy à? À, tôi cũng không biết nữa. Có thể là do nhớ ngài, tối nào cũng lén, khóc ạ. Abby nghiêm túc bịa chuyện. Khóc. Vâng ạ, lại làm mình làm mẩy gì nữa đây? Lục Dập không hiểu, những thứ cần có đều không thiếu thứ gì của cô. Làm đến mức này cũng coi như tròn trách nhiệm, còn có gì không hài lòng? Dừng lại một chút, suy nghĩ dừng ở chữ nhớ. Nhớ cái gì? Nhớ anh sao? Đây quả thật cũng là chuyện hoang đường mà Tô Uẩn có thể làm ra, giả nhân giả nghĩa. Được rồi. Lục Dập giơ tay ngăn bà ấy nói tiếp, nhấc chân đi về phía cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên, người trong phòng hừ ra một tiếng thiếu kiên nhẫn. Tâm trạng của Tô Uẩn lúc này không tệ, thậm chí còn rất tốt. Ăn uống không thiếu lại, còn có thể chờ xem kịch vui. vừa nghĩ đến chuyện sắp tới liền hưng phấn không thôi. Vì vậy, tính kiên nhẫn cũng tăng vọt. Tiếng gõ cửa nặng nề vẫn truyền đến. Tô Uẩn xoay người bịt tai lại, áp bi. Đừng gõ nữa. Giọng cô rất lớn. Rõ ràng người bên ngoài đã nghe thấy. Tiếng gõ cửa liền dừng lại. Cuối cùng cũng yên tĩnh. Tô Uẩn còn chưa nhắm mắt. Một tiếng két, cửa mở ra. Tô Uẩn nhạy bén ngửi thấy có gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối áp bi không trả lời cô. Trong sân nhà này, ngoài người đàn ông đó ra thì không ai dám ngang nhiên xông vào phòng cô. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra ở bệnh viện, Tô Uẩn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với anh, ít nhất là bây giờ. Càng nghĩ càng hoảng, Tô Uẩn cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, nhưng nhịp thở phập phồng đã phơi bày hoàn toàn tâm trạng của cô lúc này. Tiếng bước chân đến gần, một góc giường từ từ lún xuống, Tô Uẩn vẫn nhắm chặt mắt, một cảm giác nóng rực truyền đến, cảm nhận được gò má bị nâng lên, cô cuối cùng không nhịn được mà mở mắt ra. Anh sao anh lại? Muốn nói sao anh lại về rồi? Nhưng lời nói đã bị cắt ngang. Tỉnh rồi. Gương mặt tuấn tú phóng đại đang đến gần. Sắc mặt Tô Uẩn nhất thời đỏ bừng. Rõ ràng đã nghe thấy cô nói chuyện. Biết cô đã tỉnh. Nhưng anh nói ra câu này không nghi ngờ gì là đang chế giễu cô giả vờ ngủ. Thế nhưng Tô Uẩn không thể phản bác. Cô lặng lẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt anh. Gật đầu. Mới tỉnh. Trong lòng hai người hiểu rõ nhưng không ai nói ra, không ai vạch trần tình cảnh khó xử này. Lục Dập rút tay về, nghe nói em ở nhà bỏ ăn bỏ uống, có chuyện này sao? Bỏ ăn bỏ uống. Tô Uẩn suy nghĩ vài giây, rồi từ tốn trả lời anh cũng có một chút. Không biết kết luận này từ đâu ra. Phần lớn chắc là do áp bi bịa chuyện. Tô Uẩn ăn rất nhiều, ăn cũng rất ngon miệng, đến nỗi mấy con cá trong hồ sen cũng được hưởng lây. Con nào con nấy béo núc ních, đáng yêu vô cùng. Nhưng cứ thuận theo lời anh mà nói thì chắc chắn không sai. Hửm. Lục Dập cúi đầu nhìn từ trên xuống dưới gương mặt còn đầy đặn tròn trịa hơn cả lúc mới gặp của cô. Mím môi. Ánh mắt lộ rõ vẻ không còn gì để nói. Cuối cùng anh bất đắc dĩ nói, tôi cơm áo không thiếu, cũng không thiếu của em vài bữa cơm. Muốn gì thì cứ nói thẳng với Trần Túy, để người ngoài nhìn thấy không biết lại tưởng tôi không nuôi nổi một người phụ nữ, để người ta chê cười. Nhớ anh nối tiếp câu trước, Tô Uẩn rụt rè nhìn anh, thật đó. Không khí im lặng trong giây lát. Bàn tay đặt trên đùi khẽ động. Lục Dập cười khẽ, vậy à? Tô Uẩn cứng họng, ấp úng cúi đầu, vẻ mặt chột dạ, vâng. Đầu óc nóng lên, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu cô. Những lọn tóc theo động tác từ từ buông xuống hai bên, che đi nửa khuôn mặt. Tô Uẩn kinh ngạc ngẩng lên, bắt gặp con ngươi đen sâu, không thấy đáy của anh. Cô không đọc được bên trong rốt cuộc chứa bao nhiêu phần thật lòng, bao nhiêu phần giả dối. Có lẽ khoảnh khắc này là giả, dù sao thì họ vốn dĩ cũng chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Lục Dập cười lên rất đẹp, mày khẽ nhướng, vô thức để lộ vẻ thâm tình. Lúc này, anh chăm chú nhìn cô vài giây, không khí đan xen một bầu không khí mập mờ, như thể rút cạn đi lớp oxy mỏng manh giữa hai người. Tô Uẩn chợt cảm thấy nóng ran. Gương mặt tuấn tú kia lại gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt cô ngơ ngứa. Hô hấp của Tô Uẩn dường như ngưng trệ, hàng mi bất giác cụp xuống. Nhưng cảm giác chạm môi lại không hề xảy ra, hơi thở cũng đã xa dần, lạnh lẽo đến thấu xương. Lúc này Tô Uẩn mới mở mắt, thấy người đàn ông đang xem kịch vui mà nhìn phản ứng của cô. Thì ra là đang trêu chọc cô. Tô Uẩn càng cảm thấy anh nhàm chán và xấu xa. Đúng là một tên cầm thú. Vậy mà cô lại thật sự nhắm mắt lại. Tô Uẩn âm thầm nghiến răng. Nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Lục quân trưởng trăm công nghìn việc, chỉ để đến đây trêu chọc tôi giải khuây thôi sao? Cô nhìn vết thương được băng bó trải dài từ vai lên cổ Lục Dập, đột nhiên quan tâm, còn đau không? Đúng là rất đau. Lục Dập đứng dậy, nghiêng đầu, từ trên cao nhìn xuống cô. Tôi vẫn luôn không nghĩ ra. Em nói xem, tại sao tôi lại trùng hợp gặp chuyện như vậy?